Thất Sơn huyền bí, cảnh tiên tại thế của các chiến sĩ Cần Dương. Khi xã hội nông nghiệp tổ chức theo lối cổ truyền bị lung lay trước sự xâm nhập của một hệ thống kinh tế có thế lực hơn như hệ thống tư bản thì xảy ra khủng hoảng, chẳng những về kinh tế mà còn cả về tâm lý. Kẻ sĩ, trong đó có tu sĩ và nông dân, điền chủ lần lần bị mất vai trò quan trọng. Giới thương gia, kỹ nghệ gia, giới cho vay, những người đảm trách dịch vụ, chuyên chở giao thông chi phối nhanh chóng và nắm quần máy chính trị. Phản ứng của xã hội nông nghiệp cổ truyền là tự vệ, hoặc là cải cách, hoặc là cách mạng. Những tín ngưỡng của xã hội phong kiến cổ truyền là không còn hợp thời. Vài vị hoạt Phật, Phật sống xuất hiện để cứu thế, phổ độ chúng sanh, mong cứu vãn cơ cấu nông nghiệp cổ truyền với vài sự cải cách. Bên châu Âu, bên châu Mỹ, những phong trào cứu thế này thường xảy ra. Các nhà nghiên cứu xã hội xem đó là đề tài hấp dẫn. Vị cứu thế xuất hiện, Messi, được dân chúng địa phương rầm rộ tham gia và tích cực ủng hộ. Ngài rao giảng những lời tiên tri về cuộc tận thế sắp xảy đến, cùng là những điềm bất thường mà Thượng Đế sắp đặt. Sao chổi mọc, bệnh dịch hoành hành, núi lở. Ở Nam Kỳ lục tỉnh từ đời Tự Đức và đến khi người Pháp chiếm cứ bằng võ lực, một phong trào khá mạnh bùng nổ ra, mang tính chất độc đáo trong hoàn cảnh địa phương khá phức tạp. Chúng ta nghe đến những danh từ Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Sống, Phật Thầy, Đức Bổn Sư, hoặc ông đạo này, ông đạo kia rao giảng, gây nhiều thắc mắc cho chánh quyền, hồi cuối đời Tự Đức và người Pháp. Người quá thiên về khoa học thì cho là chuyện khó tin. Người trong cuộc thì tự tôn cho rằng sự thật lần hồi phải thắng, vì vũ trụ càn khôn biến chuyển theo quy luật riêng không ai cưỡng lại được. Hết xuân hạ thu đông thì mùa xuân trở lại theo vòng tròn. Thượng ngương, trung ngương đến hạ ngương để rồi có hội long hoa, tái lập đời thượng ngương. Bà Maria Isaura Pereira de Queiroz đã dày công nghiên cứu và tổng kết các phong trào cứu thế phổ độ ở toàn thế giới. Chúng tôi xin tóm lược để gợi ý qua vài phong trào tiêu biểu. Một ở Ý Đại Lợi, một ở Nam Mỹ. Rất tiếc là tác giả ấy không nói đến trường hợp ở nước Việt Nam ta. Khoảng năm 1870, vùng phía nam xứ Toscan Ý còn sống trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu, thất học. Đạo Thiên Chúa ở đây chưa được thuần thục. Trong dân gian hãy còn nhiều thần thoại mê tín cố hữu. Nhiều ông đạo đi giảng trong xóm hoặc tu luyện riêng biệt trong rừng. Dân ở địa phương sống nghèo nàn, ít giao thiệp với các vùng phụ cận. Nhưng lúc bấy giờ nhà vua bắt đầu thi hành những chủ trương nhằm thống nhất các địa phương, các cơ sở kỹ nghệ và thương mại lớn bắt đầu phát triển. Đời sống dân chúng ở nơi xa xôi hẻo lánh bị xáo trộn, phải đóng nhiều sắc thuế mới, góp phần vào việc xây đắp và tu bổ những đường giao thông, trong khi mùa màng thất bát liên tiếp. David Lazzaretti xuất hiện tự xưng là đấng cứu thế, loan truyền rằng nay mai một nước Cộng hòa của Thượng Đế thành hình. Giáo chủ Lazzaretti đã có vợ con nên không được chấp nhận vào hàng giáo phẩm. Ông ta thất vọng rồi công kích nếp sống không vợ con của các linh mục đương thời. Thoạt tiên, ông đến các vùng phụ cận La Mã, sống cô độc như một tu sĩ chịu khổ hạnh rồi trở về quê, lập ra ba nhóm tín đồ. Nhóm thứ nhất gồm những người tự nguyện sống tập trung như các dòng đạo thời Trung Cổ. Non 100 tiểu điền chủ tự nguyện hiến tất cả các đất đai cho đạo. Sau những ngày làm việc đồng áng, họ tụ tập để học kinh, việc đời và việc đạo xen kẽ nhau theo thời khóa biểu nhất định. Nhóm thứ nhì theo quy chế khá dễ dãi, tập họp để thành một kiểu hợp tác xã, cứu trợ nhau khi cần. Người trong đạo phải đóng nguyệt liễm, hết thức ăn thì đến kho của nhà đạo mà lãnh, khi đau yếu thì được trợ cấp. Mỗi năm họ đến thánh địa vài lần mà đọc kinh, lo việc đạo hạnh. Nhóm thứ ba quan trọng hơn, cũng do giáo chủ Lazzaretti điều khiển, gồm những tín đồ hăng hái tình nguyện tập trung đất đai, nông cụ, gia súc, cùng làm việc và chia nhau quê lợi, đồng thời tuân theo một thời khóa biểu thống nhất về tu học. Tài sản được coi là công cộng, họ ra sức cày bừa một lượt, Nhờ vậy mà năng suất cao, mùa màng thu hoạch khá hơn khi canh tác riêng rẽ. Vì tự xem là một tiểu quốc riêng biệt, nên họ không chịu đóng thuế cho chánh phủ trung ương ở La Mã, và họ cũng không chịu đi xem lễ ở nhà thờ thuộc Kitô giáo. Họ đọc kinh và tu học với các chức sắc ở địa phương do Lazaretti đặt ra. Dưới quyền tối cao của ông còn có 12 vị sứ đồ trung kiên, và họ chế biến ra một loại sắc phục khác với những người nông dân ngoại đạo. Ba nhóm nói trên cùng một giáo chủ nương dựa nhau về mặt tinh thần và kinh tế mà sống. Lần hồi dường như họ đã đạt được mục đích là cứu vớt cho cơ cấu xã hội cổ truyền không bị tan rã trước cao trào thống nhất lãnh thổ, thống nhất thuế má, phát triển giao thông mà chính phủ trung ương đã đặt ra. Họ duy trì quyền tự trị địa phương. Uy thế của giáo chủ David Lazaretti càng tăng. Nhiều nhân sĩ và người giàu có sẵn sàng ủng hộ tiền bạc và phương tiện để ông đi du lịch và in ra các tác phẩm hoàng dương đạo pháp. Từ năm 1876 về sau, Lazaretti trở nên tích cực và hung hãn hơn. Ông công khai công kích chánh quyền trung ương, cho rằng chánh quyền này đi sai đường lối của Chúa Kitô. Đồng thời ông tuyên bố thành lập một quốc gia riêng mang danh nước Cộng hòa của Thượng Đế. Ông tự xưng là người lãnh trách nhiệm vì thiên hạ trong thời mạt Pháp. Lời tiên tri này ứng nghiệm với tình thế. Mùa màng trong nước gặp những phen thất bát liên tiếp. Đức giáo hoàng Pierre IX và vua nước Ý là Victor Emmanuel lần lượt băng hà. Thừa thắng xông lên, Lazaretti cùng với 3.000 tín đồ trung kiên bèn diễu hành đến thành phố kế cận để cướp chính quyền. Số tín đồ này không mang khí giới mà chỉ trương lên những cờ xí và hình ảnh. Họ bị lực lượng cảnh sát chặn lại. Giáo chủ Lazaretti tử trận. Nhưng cái chết lại gây thêm uy thế cho giáo chủ Lazaretti vì hồi sanh tiền, ông đã tiên đoán cái chết của mình để rồi ông sẽ phục sinh, tạo lập một thiên đường ở cõi thế. Các nhóm giáo dân tự trị do ông lập ra lần lượt bị giải tán, không làm chánh trị nữa, nhưng về mặt tôn giáo họ vẫn tiếp tục sanh hoạt riêng biệt, do người cao niên nhất trong họ đạo lần lượt kế vị nhau, và người lãnh đạo cuối cùng đã mất vào năm 1943. Ở Nam Mỹ Châu, huyền thoại về sự phục sinh của vua Sebastião tiêu biểu cho tinh thần dân tộc Bồ Đào Nha, cùng những lời sấm truyền được phát động thành phong trào mạnh mẽ, đặc biệt là ở Brazil, nơi người Bồ Đào Nha di cư lập nghiệp khá đông và mang theo những tín ngưỡng từ chánh quốc. Nhiều ông đạo rao giảng sự phục sinh của vua Sebastião, cho rằng vua này sẽ ban bố hạnh phúc và tiền bạc cho tín đồ. Năm 1817, ông đạo Silvestre José dos Santos đi tới vùng Pernambuco, rao giảng rằng khi nào ông gom đủ 1.000 tín đồ thì vua Sebastião sẽ xuất hiện để lập bộ đội nhằm giải phóng thành Jerusalem. Lúc ấy địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng, người nghèo khó trở thành giàu, kẻ nào đang giàu thì sẽ giàu thêm lên. Hàng giáo phẩm của ông gồm 12 ông hiền, số tín đồ thoạt tiên lên đến 400. Ông tuyên bố thành lập trước tiên một thành phố nòng cốt mang danh là thành phố của thiên đàng ở hạ giới. Lúc đầu tín đồ của ông tu hành theo nghi thức do chính ông bày ra. Cuộc tập hợp của tôn giáo mới này khiến chánh quyền địa phương lo ngại, quân đội được phái tới để giải tán. Tín đồ chống cự lại mãnh liệt để rồi gần như bị tàn sát trọn vẹn. Năm 1835, có phong trào của ông đạo João Ferreira nhằm mục đích tạo lập thiên đường ở tại thế. Lại còn phong trào của João Maria năm 1844, của Antonio Conselheiro năm 1873, với nội dung tương tự nhưng thu hút nhiều tín đồ, hoạt động chánh trị hăng hái hơn. Việc xuất hiện những đấng cứu thế là hiện tượng thường có qua lịch sử nhân loại từ Âu sang Á. Ở Trung Hoa, ta hẳn nghe đến thiên quốc của Hồng Tú Toàn, và ở Việt Nam thì miền Nam là vùng mang vài nét đặc thù. Đất mới khẩn quan, đời Minh Mạng, đời Thiệu Trị, đời Tự Đức, vùng biên giới giáp Việt Miên gặp nhiều tai họa chiến tranh do cuộc tranh chấp với Cao Miên. Chiến trường là vùng An Giang. Phật giáo đời nhà Nguyễn nói chung đã suy đồi, Một tôn giáo mới là Thiên Chúa Giáo đã gây được cơ sở ở Cù Lao Diên, Năng Gù, Bò Ót, bên sông Tiền và sông Hậu. Thuyết Hội Long Hoa được phổ biến và trở thành động lực thực tế để chấn hưng Phật giáo, khởi đầu từ An Giang. Nói đến Hội Long Hoa tức là nói đến Đức Phật Di Lặc, vì theo Đức Phật Thích Ca cho biết, trong Kinh Di Lặc thì thời kỳ mạt Pháp có Đức Phật Di Lặc ra đời, là vị Phật thứ năm trong tiền kiếp, lập nên Hội Long Hoa, mở ra truyền thuyết Pháp hóa độ chúng sanh. Trong kinh chỉ nói Đức Phật Di Lặc ra đời vào thời kỳ mạt Pháp, nhưng không nói rõ là vào khoảng nào, cho nên về ngày giờ lập Hội Long Hoa có nhiều giải thuyết khác nhau, mỗi người hiểu một cách. Giải chăng trong kinh điển còn chia từ lúc Phật ra đời về sau làm ba thời kỳ, chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp, và phỏng định thời kỳ chánh Pháp là 500 năm, thời kỳ tượng Pháp là 1.000 năm, và thời kỳ mạt Pháp là 10.000 năm. Cứ theo Phật lịch mà tính thì hẳn chúng ta ở vào thời mạt Pháp, nhưng thời kỳ này lại kéo dài đến một muôn năm. Thế nên phái thiền gia chưa tin Đức Di Lặc hạ sanh trước khi thời kỳ mạt Pháp chấm dứt. Tin tưởng Hội Long Hoa lập ra trong một ngày gần đây chăng? Chỉ có giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và Cao Đài Giáo. Có thể nói Đức Phật Thầy Tây An, vị sáng lập ra giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, là người thứ nhất đã báo hiệu và đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ Ngương sắp mãn để bước sang thời kỳ Thượng Ngương, tức là thời kỳ Đức Di Lặc hạ sanh lập nên Hội Long Hoa. Như Ngài Đức Phật Thầy Tây An cho biết, Hạ Ngương đã cận người ơi, nay cho dán bút để thôi coi đời. Đức Phật Thầy Tây An là nhân vật có thật, đản sanh năm 1807, tịnh diệt năm Bính Thìn 1856. Ngài gây được ảnh hưởng ở vùng khá rộng theo biên giới Việt Miên, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc. Lúc còn tại thế, Ngài hướng dẫn tín đồ đi khẩn quan lập nhiều trại ruộng phía núi Két, Láng Linh, Đồng Tháp 10, Cái Dầu. Chủ trương của Phật Thầy là lấy đạo Phật làm căn, nhưng không thờ cốt Phật, không gõ mõ tụng kinh, không đầu tròn áo vuông, không hành nghề thầy đám, không cúng kiến chè xôi, và tu đâu cũng được. Theo giáo lý của Ngài thì người tu cốt tránh ác làm lành, rửa lòng trong sạch, giữ tâm thanh tịnh, và hằng thực thi bốn ân lớn: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa năm 1873. Giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nêu những nguyên tắc thiết thực gắn liền đời và đạo, cá nhân và gia đình với đồng bào nhân loại và đặc biệt là với tổ quốc, ân đất nước, người tu hành tham gia sản xuất, cày cấy như bao nhiêu người khác. Khi người sáng lập Diên Tịch, Bửu Sơn Kỳ Hương đã có sinh lực mạnh, lý thuyết và thực hành đi đôi nhau. Thực dân Pháp đến chiếm trọn Nam Kỳ lục tỉnh. Những sự xáo trộn về chánh trị, kinh tế, xã hội diễn ra. Dưới mắt người nông dân miền Nam thuở ấy, rõ ràng là thực trạng nhân tâm ly tán của thời mạt Pháp. Hạ Ngương Giáp Tý đầu tiên gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào. Giáp Tý tức là 1864, hai năm sau khi miền Đông Nam Kỳ chánh thức nhượng cho Pháp. Theo truyền thuyết của giáo hệ, Bửu Sơn tức là núi quý báu, tức là Thất Sơn, mà đỉnh linh thiêng nhất là núi Cấm. Kỳ Hương tức là mùi thơm lạ, Hội Long Hoa sau thời mạt Pháp sẽ thành lập tại đó. Người tín đồ tin tưởng rằng cõi tiên, cõi thiên đường sẽ hiện ra tại thế gian này, trong thời rất gần trên lãnh thổ của tỉnh An Giang gần biên giới. Một đệ tử của Phật Thầy Tây An là Trần Văn Thành, về sau được tôn xưng là Đức Cố Quản, tích cực vận động tín đồ và đồng bào khởi nghĩa với quy mô khá lớn và liên tục. Ông là quản cơ đời Tử Đức, từng đóng vai trò tích cực trong cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá năm 1868. Thoạt tiên, ông chiếm cứ đóng đồn ở chung quanh đồng Láng Linh. Năm 1871, lần đầu tiên thực dân cho tên đốc phủ Trần Bá Lộc truy nã. Sau đó ông bố trí những cơ sở phòng thủ hiểm trở hơn. Bọn do thám cho biết hình dáng ông Trần Văn Thành, dốc to lớn, mạnh khỏe, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy là phải kính trọng và ngưỡng mộ, hăng hoạt động, rất thông minh. Ông lập ra một đạo gọi là đạo lành. Trong hầu hết, các tỉnh ở đất Gia Định đều có tín đồ. Tín đồ từ các nơi vì tôn kính ông nên tới mật khu, mang theo nào lúa gạo, sắt để rèn khí giới. Dân ở làng lân cận bảo vệ ông bằng cách giữ bí mật và không ai đi lọt vào vùng cấm địa. Tháng 2 dương lịch 1872, một môn đệ của ông đi trong tỉnh Long Xuyên để phát bùa và mộ thêm tín đồ. Tháng 4 năm 1872, chủ tỉnh Long Xuyên ra lệnh cho cai tổng Lý Muôn, người Miên, làm việc cho Pháp, theo dõi những người tới lui câu cá hoặc đặt lờ đặt lọp ở ngọn Mạc Cần Dưng. Rồi chính tên chủ tỉnh này phối kiểm các tin tức, ra lệnh bí mật, tránh những hành động quá non, có thể làm cho đối phương đề phòng trước. Nhưng cai tổng Lý Muôn không được yên tâm, hắn sợ tình thế trở nên rối rắm vì ở mật khu xảy ra quá nhiều cuộc tụ họp đông đảo, mà bọn do thám của hắn không tài nào len lỏi vào được. Ở bảy thưa, ngày như đêm, để đối phó lo rèn khí giới, xây đắp đồn lũy, dự trữ thêm nào gạo muối lương thực. Tri huyện Trần Bá Tường nóng lòng muốn lập công nên đích thân len lỏi đến gần mật khu rồi báo cáo là đồn lũy đã xây đắp khá kiên cố. Tuy nhiên chỉ cần vài người lính Mã Tà đi với ông ta là có thể dẹp được. Nhưng cai tổng Lý Muôn lại can gián. Chủ tỉnh Long Xuyên là Emin Puech lo bố trí cuộc tảo thanh. Hắn xin quân tiếp viện thêm 40 người từ Cần Thơ. Dưới tay hắn đã có chừng 60 lính Mã Tà. Ngày 19 tháng 3 năm 1873, bọn lính Mã Tà lên đường, mỗi đứa mang theo 4 ngày lương thực và 40 viên đạn. Tên chủ tỉnh chia lính ra từng toán nhỏ, tiếp tay với hắn có đại quý Guion. Trần Bá Tường lãnh một cánh quân, phó quản Hiếm, phó quản lính Mã Tà cũng lãnh một cánh. Hiếm trước kia từng chiến đấu bên cạnh ông Trần Văn Thành thời Đàn Cựu, rồi đầu thú bọn Pháp. Khoảng 6 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 1973, bọn Pháp đến cách đồn chánh của mật khu Bảy Thưa chừng 2 cây số ngàn. Lính Mã Tà nạp đạn sẵn và được lệnh không nổ súng vô cớ, trừ khi đối phương chống cự. Trong đồn, nghĩa quân đã sẵn sàng chờ đợi. Tiếng tù già vang lên và nghĩa quân bắn trước. Đến sát đồn, tên chủ tỉnh Puech mới giật mình vì đối phương quá đông và chiến đấu với phong độ cao. Để đề phòng sự thất bại, chủ tỉnh ra lệnh cho hai cánh quân nhỏ, trong đó có huyện Trần Bá Tường phải tập trung lại. Trần Bá Tường thú nhận là đối phương có khí giới tương đối đầy đủ. Theo lệnh của chủ tỉnh, phải tiết kiệm đạn dược, chờ dịp tốt hãy xung phong. Ông Trần Văn Thành vẫn bình tĩnh đối phó. Tuy đang bị dây, ông đứng sau phòng tuyến làm bằng dáng với những bao gạo chồng chất. Ông thách thức bọn Pháp, dùng ống loa mà chửi rủa thậm tệ. Đồng thời ông dây về phía quân sĩ của mình mà khích động tinh thần. Quân sĩ hò reo gian rân, chửi rủa bọn Pháp, trống đánh liên hồi. Ông Trần Văn Thành cắt từng lọn tóc nhỏ của mình mà phân phát cho các tín đồ. Bọn Pháp được lệnh đánh tràn vào. Ông Trần Văn Thành mặc áo màu đỏ sậm, đốc thúc chiến sĩ ra hiệu lệnh. Bên cạnh ông là đứa con ruột đang tiếp tay và đích thân ông bắn súng. Chừng 2 giờ sau, 9 giờ sáng, cuộc chiến như kết thúc. Quân Pháp chiếm đồn. Viên cai tổng Lý Muôn, huyện Trần Bá Tường bấy lâu đã từng ra trận, vẫn kinh ngạc trước sự gan lì của đối phương và giải thích. Đó là ảnh hưởng tinh thần của ông Trần Văn Thành đối với tín đồ. Bọn Pháp thấy tại trận 10 xác chết của nghĩa quân, 5 người bị thương và bắt sống được 2 người, tịch thu khá nhiều súng, gươm giáo, lúa gạo, ghe xuồng. Chúng ước lượng lực lượng nghĩa quân chừng 400 hoặc 500 và than phiền là không thắng trận hoàn toàn. Nghĩa quân chạy thoát quá nhiều vì cánh quân tiếp viện của tỉnh Châu Đốc không chịu tới kịp thời. Một chi tiết đáng chú ý là phó quản Hiếm và bọn Mã Tà của y bắt thêm được 13 nghĩa quân. Tất cả những người này đều là dân từ Bến Tre, từ Trà Vinh đến hưởng ứng chánh nghĩa của ông Trần Văn Thành. bọn Pháp còn tịch thu một số giấy tờ xác nhận rằng ông có liên lạc với nhiều tỉnh ở Nam Kỳ để khởi nghĩa. Ông đã từng ở Rạch Giá, dụ Nguyễn Trung Trực và ở Dũng Liêm, có lẽ vụ giết chết tên chủ tỉnh Salicetti. Rõ ràng là khi người Pháp đến, giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đã gây được sự tin cậy của đồng bào và trở thành nơi nương tựa tinh thần cho nghĩa quân từ các nơi muốn tiếp tục chiến đấu chống ngoại xâm. Tháng sau, ngày 22 tháng 4 năm 1873, một nghị định được ban hành do đô đốc Dubré nghiêm cấm không cho dân chúng được theo đạo lành, vì đạo này xúi dục dân chúng đi lạc khỏi đường ngay nẻo chánh. Nghị định nói trên cũng cho biết, còn nhiều người đi truyền giảng đạo này ở toàn Nam Kỳ, hàng giáo phẩm của đạo cũng như tín đồ sẽ bị phạt theo luật đàn cựu, xem như là gian đạo sĩ, phiến loạn. Tại sao gọi Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo lành? Vài tài liệu của Pháp dịch là đạo dạy việc làm lành lánh dữ. Có người cho là đạo của ông Trần Văn Thành, nhưng người Pháp nói trại ra, đọc theo giọng Pháp. Nhưng chúng tôi đã thấy nhiều công văn của Pháp lúc sau cũng ghi là đạo lành. Nên nhớ lúc bấy giờ người Pháp đã mua chuộc được một số nho sĩ thân hào để làm cố vấn cho họ trong việc nội trị. Lẽ nào người Việt lại lầm lẫn? Theo thiện ý chúng tôi, đương thời ông Trần Văn Thành được gọi là ông quản lành. Có lẽ đồng bào lúc bấy giờ gọi trại ra vì cử tên ông nên thành đổi ra lành, hoặc đó là danh xưng riêng mà người trong đạo cố ý đặt ra để che mắt nhà cầm quyền, khiến chúng không có lý do đàn áp hoặc ngăn cấm. Vô đạo chỉ là để làm điều lành thôi, chớ không phải để chống Pháp như ông Trần Văn Thành của phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Khi việc đời đã đến, nếu Bửu Sơn Kỳ Hương đã quy tụ được một số đông tín đồ trung kiên để báo đáp ơn tổ quốc, thì dân gian lúc bấy giờ cũng chờ cơ hội để nổi lên đánh bọn Pháp và bọn Diệt Giang. Trong phong trào kháng Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 19 ở Nam Kỳ, chúng ta chú ý vài chi tiết. Người tham gia khởi nghĩa theo danh từ đương thời là quân ứng ngãi, ứng nghĩa hoặc quân mộ nghĩa. Kháng Pháp là làm ngãi, làm nghĩa, tức là chiến đấu cho nghĩa lớn. Qua những khẩu cung của người tham gia kháng Pháp, thời ấy thì đi mộ quân ứng nghĩa là rủ anh em lo việc đời. Thời cơ đến thì gọi là việc đời đã đến hoặc việc đời gần lắm. Đây không phải là mật hiệu, nhưng là quan niệm yêu nước rõ rệt. Phải xả thân lo cho đời, quên việc riêng tư. Việc đời đã đến vì hoàn cảnh trở nên thuận lợi. Năm 1882, binh Pháp đánh vào thành Hà Nội. Tổng đốc Hoàng Diệu tự dẫn. Nhưng năm sau công việc bình định ở Bắc Kỳ vẫn chưa thành. Quân nhà Thanh còn khá mạnh mẽ ở vùng biên giới Việt qua. Thừa lúc Pháp bận diệt binh ở Bắc Kỳ, người yêu nước ở Nam Kỳ lục tỉnh tin rằng họ có dịp tốt để quấy rối và khôi phục đất nước. Bấy lâu, từ 1867, một số sĩ phu Nam Kỳ không đành sống trong vùng do giặc kiểm soát, nên tị địa ra tỉnh Bình Thuận để lo kế lâu dài, liên lạc về tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, với chủ trương sẽ phát động khởi nghĩa khi thời cơ thuận lợi, đồng thời bày ra việc khẩn quan để tự túc về lúa gạo. Kế hoạch ấy được ông Nguyễn Thông, người quê ở Tân An, đậu cử nhân năm 1849, từng là quấn đạo ở An Giang, làm đốc học ở Vĩnh Long đảm trách. Ở Bình Thuận, ông Nguyễn Thông được vua Tự Đức phong chức dinh điền sứ. Triều đình chuẩn y một kế hoạch lớn, theo đó ông đề nghị lập đồn điền khai khẩn miền Tây Nguyên, từ biên giới Cao Miên đến Quảng Trị, thâu nạp những dân lưu ngụ, nhất là dân từ Nam Kỳ ra. Nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì triều đình Huế bị thống đốc Nam Kỳ phản đối. Vả lại ông Nguyễn Thông lâm bệnh nặng. Cuối năm 1882, một viên chỉ huy quân sự trở về Nam Kỳ nhằm mục đích khuấy động phong trào. Đó là Lê Văn Viên, năm ấy tuổi cỡ 60, quê ở vùng Cái Bè, Định Tường. Trước kia đã thông thạo vùng Đồng Tháp 10, từng là thống binh vào năm 1866 dưới quyền của Thiên Hộ Dương. Trong vụ khởi loạn ở Vĩnh Long năm 1869, ông từng là phó đề đốc. Khi Pháp khủng bố gắt gao,